Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, giải quyết thử người. Rất nhanh, trong kho hàng gì đó bị thử người lén cầm non nửa. Nửa ngày sau, Lưu Nhụy Đẳng Nhân mới phát hiện, lại bị trộm. Lưu Ngọc nhận được tin tức sau, điên rồi như thế bay ra ngoài. Quay về Vân Sơn, chu vi thú nhân chính là một trận điên cuồng công kích. Rất nhiều thú nhân thấy thế giận mà không dám nói gì. Một quy nguyên cảnh nhị tầng nhân loại, dĩ nhiên như vậy làm can. Ta đi trừng trị hắn. Mỗ trong hang động, mỗ quy nguyên cảnh trung kỳ thú nhân gào thét. Biệt, nói không chắc nhân ra sau lưng còn có cái gì hậu chiêu. Đừng quên, năm ngoái Minh nhân tộc cao thủ chính là chúng rồi như vậy gian kế. Lần lượt bị vây giết sau khi bọn họ tiêu diệt Minh nhân tộc sao? Lẽ nào cứ như vậy nhẫn nhịn? Không đành lòng, còn có cái gì biện pháp? Xông lên chịu chết sao? Vạn nhất đối phương không có mai phục đây. Người đánh cực nổi sao? Đúng vậy a, ngăn không nổi, đám người này tộc đáng sợ. Mấy năm qua bọn họ đều kiến thức qua, đem đám người này tàn sát thú nhân chiến tranh đều lấy ra tinh tế suy tư phục bàn. Phát hiện chính là bọn họ đặt ở như vậy trong hoàn cảnh cũng không có bất kỳ thắng cơ hội. Nhiều chuyện như vậy món sau khi ra ngoài, tất cả đều là đám người này tộc thắng. Bọn họ thú nhân chưa bao giờ có một thắng ví dụ. Thậm chí hòa nhau cũng không. Khủng bố, trong đám người này mỗi người, mỗi một bước hành động đều thâm ý sâu sắc, thậm chí mỗi một chiêu đều có bẫy liên hoàn, đi tới chính là chịu chết. Ôi tương đương, Vân Sơn bên trong hết thảy thú nhân cao thủ thở dài. Chuyện như vậy chỉ có thể chờ mong chúng ta đám kia thú nhân cao thủ trở về. Liền bọn họ, đi theo cái mông người ta phía sau chịu thiệt. Bây giờ bao nhiêu năm qua đi, đừng nói bắt người ta, chính là tìm kiếm nhân ra đều khó khăn. Lần này đám người này về Vân Sơn lâu như vậy rồi, bọn họ đều không có phản ứng lại. Phỏng chừng bọn họ đã ở muốn đây là không phải lại là nhân tộc. Hư cô y chi thương. Ôi, chúng ta thú nhân tộc liên hợp cao thủ đều bị tỏ ra xoay quanh. Hy vọng bọn họ đời này cũng không đùa rồi. Khả năng cũng không phải bị đùa bỡn xoay quanh, mà là sợ sệt đám người kia. Có thú nhân mở miệng nói. Sau đó trầm mặc, nhục nhã tương đương nhân tộc càng là nhảy nhót vui vẻ. Đối với bọn họ thú nhân mà nói chính là nhục nhã. Nhìn chằm chằm bầu trời xa xa bên trong Lưu Ngọc phát tiết. Một đám thú nhân ánh mắt né qua hỏa khí từ từ tát. Tiếp theo từng cái vẻ mặt xám trắng. Đến bây giờ đều không có quy nguyên cảnh trưởng lão ra tay. Cái gì cũng đừng nghĩ. Trưởng lão là không thể nào xuất thủ nữa. Theo thời gian chuyển rời, Vân Sơn bên trong thú nhân không chỉ có cảm thấy bọn họ thú nhân mặt mũi không tồn tại. Đối với không trung đạo nhân ảnh kia cũng dâng lên hoảng sợ. Trốn đi tương đương, có thể trốn đi đâu? Vậy thì di chuyển đi. Đám người này khắp nơi đi khắp. Có thể di chuyển đi nơi nào? Nơi nào mới phải an toàn? Đúng vậy a, cái nào mới phải an toàn? Chỉ hy vọng đám người này ở Vân Sơn dằn vặt được rồi. Rời đi, sau đó vĩnh viễn cũng đừng trở về. Hy vọng bọn họ đi bên ngoài cướp đoạt. Cuối cùng chọc không nên dây vào yêu tộc. Cuối cùng bị yêu tộc vây công. Tựa hồ thú nhân cầu khẩn có tác dụng. Hồi lâu sau, nhân tộc tựa hồ phát tiết xong. Biến mất không còn tăm hơi. Ta liền nói người này chính là dùng để câu cá. Câu chúng ta những cao thủ này đi ra. Thấy chúng ta cũng không bị lừa. Vậy thì đi rồi. Như thế, may là không có phản ứng hắn. Các thú nhân không biết là, đám người này thật sự muốn phản ứng bọn họ căn bản không dùng câu cá. Trực tiếp xuất hiện tại bọn họ cửa, nhằm vào bọn họ thực thi một loạt nghiêm mật tiêu trừ kế hoạch. Mà không phải trên không trung câu cá. Câu ra người nào là cái nào? Lưu Ngọc phát tiết xong sau khi trở lại động sao sao. Sắc mặt vẫn màu đen một mảnh. Ở nhìn thấy Lưu An vẫn treo dây xích dáng vẻ, lỗ mũi lần thứ hai bốc lên một đạo hỏa khí. Lưu An, ta còn là nuốt không trôi cơn giận này. Cửu thúc, Không nên gấp gáp, chờ xem. Lưu An ngẩng đầu đạo. Trên mặt cái kia một luồng tự nhiên mà ra. Lưu Ngọc thấy thế, trên mặt hỏa khí đột nhiên liền diệt. Chờ, chẳng lẽ hắn nghĩ tới rồi biện pháp giải quyết. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm Lưu An, sắc mặt kích động lên. Chỉ thấy Lưu An tiếp tục nói. Chờ xem, chờ chờ, cho ngươi khí liền tiêu. Cái gì? Bạch, chờ nghe rõ ràng Lưu An trong miệng lời nói ý tứ của. Lưu Ngọc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hỏa khí trà sát địa lên phía trên bốc lên. So với trước hỏa khí mãnh liệt hơn mấy phần. Lưu An, ngươi có ý gì? Ý của ta nói đúng là, cửu thúc ngài đừng có gấp. Có một số việc sinh khí vô dụng. Cút, được rồi. Lưu An chạm đích rời đi. Trong hang động, Lưu Vi nhìn chằm chằm lời mở đầu đồng hồ nước nhìn. Ngươi lại nhạ, chọc cho cửu hoàng thúc rồi hả? Cảm giác được phía sau Lưu An tới gần. Lưu Vi nói, chính là vui đùa một chút. Trò này khô khan trong bầu không khí tăng thêm điểm sung sướng. Ôi, người này nghịch ngợm tính tình lúc nào có thể thay đổi. Đều là bắt nạt cửu thúc. Tĩnh bà nội dưới suối vàng có biết tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta ngược lại thật ra hy vọng. Tĩnh bà nội có thể sống lại cùng khi còn bé ta nghịch ngợm sau như thế. Thoải mái đánh ta mấy cờ lê. Lưu An ngửa đầu. Trong hốc mắt nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Tĩnh bà nội xưa nay đều không nỡ đánh ngươi. Hai người đứng đồng hồ nước bên. Không lên tiếng nữa. Qua hồi lâu. Trong thùng giọt cuối cùng giọt nước mưa xong. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bang này thử người cũng nên trúng độc. Lưu Vi mở miệng nói. Gần đủ rồi. Thông báo xuống. Chuẩn bị tiến vào thử người động sao sao kiểm lậu. Lưu An chờ chút. Vạn nhất nếu là có như vậy mấy cái thử người không có đụng chạm chúng ta bỏ lại gì đó làm sao bây? Giờ, không có khả năng này. Bọn họ trộm đi chúng ta đồ vật thời điểm cũng đã tiếp xúc được độc dược rồi. Lại nói, lấy thử người thật là tốt quan tâm. Trộm như thế bảo bối sau khi trở về khẳng định còn muốn lại nhìn một chút. Lưu An giải thích, ta ngược lại thật ra hy vọng. Bọn họ bàn chơi những bảo vật này thời điểm tốt nhất có thể đích thân lên hai cái. Xuất phát, thu hoạch khi đến lúc, kêu lên cửu thúc đi. Chuyện này, ta cảm thấy có cửu thúc ở. Chúng ta càng có bảo đảm một ít. Lưu Vi quay đầu lại nói. Phỏng chừng cửu thúc bây giờ còn đang sinh khí đi. Lưu An nở nụ cười. Chạy vội đi ra ngoài. Một lát sau, động sao sao nhân tộc ra hết. Tìm mấy chỗ khô héo đại thụ. Lưu An một chưởng đánh xuống. Đại thụ bay ra. Lộ ra dưới tàng cây to lớn hố sâu. Đồng thời một mặt khác. Lưu Ngọc mặt tối sầm lại. Nén giận quay về một cây đại thụ nền tảng đánh tới. Đất rung núi chuyển. Bùn đất tung bay. Đón lấy. Dưới tàng cây hang động lộ ra. Không có thử người bóng dáng. Xuống bắt con chuột rồi. Lưu An hướng nằm úp sấp cửa động hướng bên trong động liếc mắt một cái. Độc lật ra, mặt khác một chỗ, hang động mở ra sau. Lưu Vi cũng không có đợi được thử người bóng dáng mở miệng nói. Trong thời gian ngắn, bang này thử người cũng không thể có thể đào tẩu. Tất nhiên bị độc dược đánh ngã. Chu Thanh Đạo, nói xong nhảy vào trong động. Bên trong động mấy cái quy nguyên cảnh thử nhân diện con mắt đen thùi. Tay chân run rẩy, cô Dũng thân thể một chút hướng trước mặt bò tới. Hắn bên cạnh người thử người. Phần lớn đã trừng mắt con ngươi thành một bộ cứng ngắc xác chết. Nhiều hơn thử nhân khẩu sùi bọt mép toàn thân co giật. Bị lừa rồi, không nghĩ tới lần này nhặt được bảo bối thậm chí có độc. Thiên toán vạn toán, không nghĩ tới đám người này dĩ nhiên sẽ hạ độc. Thật ác độc a, làm đụng chạm độc dược mấy cái. Nếu như không phải tu vi cao siêu, e sợ đều sớm chết rồi. Ta đã sớm nói, nhân tộc lần thứ nhất thất lạc đồ vật sau khi, làm sao có khả năng ném lần thứ hai. Sát vách động sao sao, truyền đến khí tức thanh âm yếu ớt. Đây là một cái khác thử người quy nguyên cảnh thanh âm đàm thoại. Mã Hậu Pháo, lúc trước là ai nói nhân tộc chỉ là ở bên ngoài tăng mạnh đề phòng. Còn nói nhân tộc này một động tác ngu xuẩn. Này thử người mắng. Tức giận a. Nếu như không phải Sát Vách nói câu nói kia, bọn họ làm sao có khả năng động thủ? Bỗng, phía trước xuất hiện một cái bóng. Thấy rõ bóng dáng sau, này thử sắc mặt người biến đổi lớn, dùng sức đung đưa thân thể, muốn bỏ đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.